Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, không cần cảm ơn ta. Đồng, nhị hoàng tử bị ném ở cửa điện lớn miệng, Lý Mục vỗ tay một cái, một tấm miệng, đem vô sắc thần mang trực tiếp nuốt vào đến vào trong miệng, đưa vào Nê Hoàn cung thai nghén, ô... khôi phục nguyên hình, thiên nhãn đảo qua, Lý Mục kinh ngạc phát hiện, nhị hoàng tử trong cơ thể bị quán chú tà ma lực lượng. Dĩ nhiên đều tiêu tán, thực lực đã ngã xuống đến rồi phía trước trình độ, lúc này chân khí trong cơ thể hỗn loạn, thương thế rất nặng, một thân xương cốt, không có mấy căn là hoàn chỉnh, hơn nữa kinh mạch tổn hại, da rẻ đỏ như máu chán nứt. Như nhuộm máu rạn nứt vỏ cây già như thế, đây coi như là hủy khuôn mặt đi. Bất quá, tà ma lực lượng ở trong cơ thể tiêu tan, vẫn là để Lý Mục có chút bất ngờ. Lẽ nào cái kia ma vân dê thần gia trì tà thần lực lượng? Dĩ nhiên không phải vĩnh cửu tồn tại. Lý Mục có chút buồn bực, hắn nhưng lại không biết. Ngũ hành phiên thiên ấn chính là chính tông nhất đạo gia ấn pháp. Ngũ hành lực lượng cũng là bên trong đất trời thuần chính nhất cuồn cuộn lực lượng. Là tất cả tà ma khắc tinh, bị ẩn chứa ngũ hành lực phương ấn đập phá mấy trăm cái. Nhị hoàng tử trong cơ thể tà ma chi dặm, là bị sống sờ sờ địa cho đánh tan. Bằng không, ma vân dê thần rót vào ở nhị hoàng tử sức mạnh trong cơ thể. Hẳn là có thể vĩnh cửu tồn tại, bất quá. Này chút đều không trọng yếu, quan trọng là, ở trong mắt Lý Mục, nhị hoặc tử là hắn đi tới thế giới này phía sau. Chiếm lấy to lớn nhất một phần chuyển phát nhanh, như Thiên Kiếm Tông truyền nhân Sở Nam Thiên, Xích Phong Doanh mạnh võ đám người, trên người bảo bối liền không ít, nhị hoàng tử thân vì đế quốc quý tộc, địa vị tôn sùng, cái kia trên người tài nguyên, bảo vật. Công pháp bí tịch, còn có thể thiếu, lấy chuyển phát nhanh cảm giác, chính là thoải mái a. Lý Mục xe nhẹ chạy đường quen, không chút lưu tình đem nhị hoàng tử trên người tất cả không gian lọ chứa. Bảo bối, toàn bộ đều cất đi, trong ngoài đều bới sạch sành xanh, tháo dỡ chuyển phát nhanh cảm giác càng thoải mái hơn. Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải lúc. Lý Mục thu hồi tất cả mọi thứ phía sau, nguyên vốn còn muốn đem nhị hoàng tử làm tỉnh lại, nói vài lời hung ác, nhưng lại luôn luôn, không có gì tất yếu. Trong kịch TV mặt, rất nhiều phản phái đều là chết vì nói nhiều. Hơn nữa, rất nhiều chính phái, cũng bởi vì phí lời nhiều lắm, kết quả bị phản phái trở về từ cõi chết, vì lẽ đó. Lý Mục rất thẳng thắn, trực tiếp một cái trường đao, giơ tay chém xuống, liền đem vị này cao cao tại thượng, nguyên bản có hy vọng tranh giành Tây Tần đế quốc ngôi cửu ngũ vị trí hoàng thất thiên tài giết chết. Không phải hắn thích giết chóc, mà là lính nhị hoàng tử loại tính cách này, có thù tất báo, thân phận địa vị, thực lực cá nhân, võ đạo thiên phú các loại hắn đều có. Vạn nhất lần này làm hắn không chết, đợi đến hàng này thở phào được một hơi, âm trong bóng tối làm trả thù gì gì đó, phiền phức vô cùng. Hơn nữa, ngày đó nhị hoàng tử đánh lén thượng quan Vũ Đình cái kia chỉ tay, vốn là chạy chí ít chém giết mục đích đi, như không phải thượng quan Vũ Đình trên người mang theo Lý Mục đưa cho các loại hộ thân ngọc quyết. Bí bảo, chỉ sợ là đã chết. Này vốn là tử thù, lại thêm cúc hoa báo cái chết, như thế dứt khoát một đao, vẫn tính là tiện nghi nhị hoàng tử. Hùng Phong võ quán mọi người, thấy cảnh này, trong lòng đều là run lên một cái. Mẹ kiếp, ngoan độc, đây chính là một vị đế quốc hoàng tử a. Lý Mục đúng là người hết sức không nhiều lời, mấy người càng là âm thầm quyết định chủ ý. Sau đó muôn ngàn lần không thể trêu chọc Lý Mục. Ác như vậy người, thực sự là danh bất hư truyền. Lý Cương cùng Từ Thịnh thấy cảnh này, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Từ Thịnh là đơn thuần vì là Lý Mục suy nghĩ, giết chết một vị đế quốc hàng ngũ người thừa kế bên trong hoàng tử. Phiền phức vô cùng, mà Lý Cương thì lại là thuần túy nằm ở lợi ích chính trị suy nghĩ. Nhị hoàng tử tuy rằng phải chết, thế nhưng ở trước khi chết, kỳ thực vẫn có một ít giá trị lợi dụng. Đáng tiếc, chư vị, đánh xong kết thúc công việc, đại công cáo thành, ha ha, các người không cần cảm ơn ta, đây là ta loại này cường giả tuyệt thế phải làm. Lý Mục xoay người, nghiêm trang hướng về mọi người nói, mọi người, ngoặc kép, bọn họ nguyên bản xác thực là muốn mở miệng cảm tạ một cái. Kết quả bị một câu nói như vậy, hoàn toàn chặn lại, cũng thật là không khiêm tốn a. Đại ca ca, cho ngươi kẹo hồ lô. Tiểu nha đầu đường mật núp ở mụ mụ trong lòng, đưa tay đem chính mình cắn còn sót lại cuối cùng nửa cái sơn trà kẹo hồ lô. Lưu luyến không rời địa đưa tới. Tiểu mỹ nữ, không khách khí nha, kẹo hồ lô ngươi ăn, bổ sung điểm dinh dưỡng. Thật muốn cảm ơn ta, mau nhanh lớn lên, lớn rồi gả cho ta làm tiểu lão bà là được. Lý Mục tâm tình rất tốt, hết sức vô liêm sỉ địa mở ra chuyện cười. Mọi người nhất thời đều là một cái chán hắc tuyến, ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế phong độ của cao nhân ở nơi nào. Vẽ gió thay đổi hết sức đông cứng a, hay lắm, tiểu đường mật tỉnh tỉnh mê mê địa đạo, đường đường đi ra, hết sức cung kính mà hành lễ, nói, đa tạ Lý Đại Hiệp. Hết lần này tới lần khác cứu ta mẹ con. Đại ân đại đức, không cần báo đáp. Nàng nói, có chút mặt đỏ. Lý Mục vừa nhìn, động tác võ thuật đến nữa à? Này đại mỹ nữ thuyết pháp như vậy, rõ ràng chính là không cần báo đáp. Không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp xu thế à? Trong tiểu thuyết võ hiệp động tác võ thuật, không đều là như vậy sao? Hắn nhất thời trong lòng đắc ý, đang nhăn nhó đường đường nói xong, mình là muốn xấu hổ đáp ứng chứ, vẫn là từ chối thẳng thắn đây. Liền nghe đường đường nói tiếp, tiểu nữ tử kiếp sau mong muốn làm trâu làm ngựa, báo đáp Lý Đại Hiệp ân cứu mạng. Cát, không có thành ý a, có bản lĩnh đời này liền báo đáp a. Thế phong nhật hả a, bây giờ các thiếu nữ xinh đẹp làm sao đều căng thẳng như vậy a? Lý Mục thất vọng, không cần cảm ơn ta. Ta nói, loại này ngăn cơn sóng dữ sự tình, chính là ta như vậy kéo gió nam nhân phải làm. Lý Mục không chút nào khiêm tốn. Hôm nay đại chiến, hắn xem như là mò được một số lớn. Trong lòng sốt ruột trở lại thao dỡ chuyển phát nhanh thoải mái một thanh. Vì lẽ đó cũng sẽ không muốn nói thêm nữa. Cùng đang chuẩn bị rời đi, đây là bởi vì nhị hoàng tử chết đi, vì lẽ đó ngăn cách chu vi mấy ngàn mét khu vực cái kia cỗ thiên ngoại ma thần tròng đen cũng bắt đầu tản đi, cầm cố biến mất rồi. Lý Mục lăng không mà lên, luân hồi đao ong ong chấn động, phóng lên trời, rơi vào dưới chân của hắn, ngự đao mà đi, tiêu sái tới cực điểm, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở giữa bầu trời. Mọi người nhìn theo hắn rời đi, trong lòng cảm khái, từng người không một, rất nhanh, thành Trường An phủ nha binh vệ tới rồi. Lý Cương cùng Từ Thịnh hai người ở binh vệ dưới sự hướng dẫn rời đi. Công chúa Tần Chăn nhìn phía xa Lý Mục biến mất địa phương, thần sắc phức tạp, cuối cùng cùng Hùng Phong quán chủ Đàm Diễm Tư một phen thương nghị phía sau, có quyết nghị, cuối cùng toàn bộ nhân mã cùng đường phu nhân ba người đồng thời lựa chọn ly khai thành Trường An, bởi vì tiếp đó người nào không biết sẽ phát sinh cái gì, bởi vì nhị hoàng tử cái chết, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ chấn động, nhất định sẽ lại có mới sóng to gió lớn bao phủ tới. Thành Trường An đã là một mảnh nơi thị phi, vòng xoáy trung ương, ai... Lần này đúng là bồi đại phát, lão nương võ quán đã biến thành phế tích, còn ngỏm rồi nhiều như vậy huynh đệ. Đàm Diễm Tư một bước ba quay đầu lại, nàng lưu luyến địa nhìn về phía giáo phường Ti phương hướng. Các vị tâm can mỹ nhân, tỷ tỷ muốn ly khai thành Trường An, nhớ tới chính mình tại Tần lâu bên trong những oanh oanh kia yến yến hồng phấn giai nhân thân mật. Quán chủ đại nhân lòng như đao cắt, thời gian trôi qua, nửa tháng sau, khi thời gian đầu mùa đông, khí trời lạnh giá, lá rụng tiêu tiêu, ngày hôm đó, sáng sớm, ngõ đuổi lợn bên trong, một cái đoàn xe chậm rãi chạy khỏi. Thượng quan Vũ Đình, Tư Huyền, Lục Thắng Nam chờ các thiếu nữ xinh đẹp, ngồi thư thích xe ngựa, cùng Lý Mục đồng thời, bước lên Thái Bạch huyện thành đường. Này thời gian nửa tháng bên trong, thành Trường An tương đối bình tĩnh, Lý Mục phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện. Nhị hoàng tử chứa đồ lọ chứa là một cái vàng ngọc long văn chiếc nhẫn, có Tây Tần đế quốc hoàng tộc phong ấn, trải qua thiên nhân gia trì, Lý Mục nhất thời dĩ nhiên đánh không mở. Này để hắn rất thất vọng, không có cảm nhận được tháo dỡ truyền phát nhanh thoải mái cảm giác, chỉ có thể trước tiên lưu lại, sau đó chậm rãi tháo dỡ dài. Ở giữa, Từ Thịnh khôi phục một ít tu vi phía sau, đi tới Lậu Thất Viện rơi đàm luận qua một lần. Sau đó vị này giám sát bộ tổng bộ cung phụng liền ly khai Trường An phủ trở về kinh. Lý Cương Động sử dụng thủ đoạn, đem trận chiến ngày đó tin tức cùng các loại nội tình trên căn bản đều phong tỏa. Hùng Phong võ quán chu vi mấy ngàn mét bên trong trở thành hoang mạc, hào vô sinh cơ, trở thành trong thành Trường An một đại quái cảnh, vô số người tranh nhau tham quan. Mà chuyện này bị nha môn chi phủ tuyên truyền nhuộm đẫm trở thành là tà ma xâm lấn đưa đến. Bất quá tà ma đã bị chính thức tiêu diệt, vì lẽ đó khắp nơi cũng không cần lo lắng. Nhưng mà ngày đó hai đạo thánh chỉ vang vọng thành Trường An, vô số người cũng nghe được chuyện này, nhưng là không tốt giải thích. Bất quá trong thành nghị luận cũng chỉ là nghị luận mà thôi, chân chính báo táp nhưng là ở đế đô Tần thành bên trong nổi lên. Lý Mục đối với này hoàn toàn không có hứng thú, hắn đã đi qua Phượng Minh thư viện cùng Hàn Sơn thư viện, quan sát trải qua xá kho vũ khí, cũng trong bóng tối truyền thụ Ninh Tĩnh Đông Tuyết vợ chồng từng người một bộ thích hợp bọn họ cao đẳng công pháp, mà lén lút cùng Ninh Như Sơn thấy một mặt, còn đạt thành thỏa thuận gì, bên ngoài người cũng không biết. Trong thành Trường An, chuyện nên làm, Lý Mục cũng đã làm xong. Đoàn xe chạy không nhanh không chậm, khoảng chừng 3 ngày phía sau, Thái Bạch huyện thành, trong thành Trường An phát sinh tất cả, còn chưa truyền tới cái này không tranh với đời hẻo lánh trong thị trấn. Lý Mục trở về, để cả huyện thành đô lâm vào một mảnh vui mừng khánh chi bên trong. Từ khi Lý Mục cho phép Thái Bạch huyện lệnh phía sau, đem trong thành bẩn thỉu xấu xa thần long giúp các loại u ác tính quét đi sạch sành xanh, chính lệnh thanh minh, dân sinh cải thiện, bách tính lạc nghiệp, quan lại thanh liêm, các ngành các nghề mỗi người quản lý chức vụ của mình, thị trấn nghênh đón trước nay chưa có quá bình thường kỳ. Bởi vậy coi như là mấy ngày nay Lý Mục cũng không tại trong thị trấn, nhưng uy vọng của hắn không những không có hàng, ngược lại là ngày càng tăng vọt. Bây giờ trong thị trấn, bất luận là ai nhắc lên Lý huyện tôn, vậy cũng là phát ra từ nội tâm kính nể. Tin tức truyền ra, vô số huyện dân đều xếp hàng hai bên đường hoan nghênh Lý Mục trở về. Công tử rất được dân tâm, phải chịu kính yêu a. Nha hoàn Hạnh Nhi bốc lên màn xe, thấy cảnh này lại là tự hào, lại là hưng phấn. Thượng quan Vũ Đình cũng là tò mò nhìn đường phố xung quanh. Nàng từ khi bị đưa đến giáo phường Ti, có thời gian quá lâu, đều là bị giam ở trong thanh lâu, nơi nào có thể như là như bây giờ tự do tự tại. Kiến thức loại này náo nhiệt tường hòa bầu không khí, Từ Huyền Nhi, Lục Thắng Nam chờ thiếu nữ xinh đẹp đại thể cũng đều là tâm tình như vậy. Lý Mẫu cùng hai tên nha hoàn được Phùng Nguyên Tinh báo tin hơi thở, cũng rất sớm ngay ở huyện nha cửa đại viện miệng chờ. Ta đây, nhanh đến mẫu thân nơi này đến. Lý Mẫu trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi điều dưỡng, lại thêm nữ nhân dược sư Triệu Linh chiếu cố, trở nên tươi cười rạng rỡ. Trẻ đến mấy chục tuổi như thế, khôi phục ngày xưa đế đô Tần thành đệ nhất kim hoa phong thái. Ung dung hoa quý, mỹ lệ đoan trang, mẫu thân, Lý Mục đi tới bái kiến. Nhanh để mẹ nhìn, Lý Mẫu mừng rỡ lôi kéo Lý Mục tay. Trên dưới đánh giá, ai, Lý Mục theo miệng đáp ứng. Đột nhiên trong lòng một cái giật mình. Mẹ, ngươi có thể nhìn thấy. Đúng đấy, nhờ có Triệu cô nương y thuật, mẹ con mắt đã có thể thấy Phật. Lý Mẫu mừng rỡ nói. Lý Mục nhất thời mộng bức. CMN, thật có thể nhìn thấy. Này, lão nhân gia không biết một chút liền nhận ra đến trước mắt đứa con trai này nhưng thật ra là một cái hàng nhái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục